Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1396, máu tanh tranh đoạt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc đàn nhi lòng hiếu kỳ tắc quái, hướng cái kia chỗ bí mật bay lượn, trên đời nếu như nàng không muốn để cho người phát hiện, khả năng phát hiện nàng tồn tại người thật rất y chờ phụ cận lúc khúc đàn nhi hiện rõ, hơi kinh ngạch tây vực xâm lâm, thật quá nhỏ, vậy mà lại đụng tới người quen. Không sai, là phi thường thông minh người quen, ngự phượng sờ con hàng này. Còn có cái kia áo bào tím thiếu niên, một cái lão giả. Ba người bọn hắn lúc ấy đến Mạc Dương Kinh Thành, đi ra liền một mực tại Tây vực xâm lâm, chưa có trở về tông. Chẳng lẽ là có mục đích, sờ ca chúng ta muốn động thủ sao? Áo bào tím thiếu niên thấp giọng hỏi, ngự phượng sờ nhìn qua trước mặt sắc mặt nhàn nhã. Chờ một chút, chúng ta đều chờ lâu như vậy, liền không sợ cái kia gốc cây vụ đàm hoa bị người đoạt đi. Gấp cái gì, bọn hắn đều không giết tới sau cùng một cái đây, chờ chết sạch lại nói. Ngự phượng sờ nhàn nhạt giơ lên lông mày, khóe miệng cũng phác họa ra một vòng cười, mà cho người ta cảm giác tính toán rõ ràng, cũng âm trầm, phảng phất là người nào đoạt người nào liền xui xèo. Áo bào tím thiếu niên rất xúc động, muốn nói cái gì lại không nói, mặt đen lên. Lão giả nghiêm túc nói, hiểu an, ngự thiếu chủ ý tứ, ngươi còn không có muốn hiểu chưa? Những người này thực lực không kém, chúng ta cường tranh, coi như hiểu may mắn cầm cũng không nhất định đi được ra tây vực xâm lâm. Chờ những người này đấu đến sau cùng, khẳng định huyền khí tiêu hao to lớn. Đến thời điểm, người nào cầm bảo vật chúng ta lại đoạt liền không cần phí quá nhiều khí lực. Áo bào tím thiếu niên nghe con mắt đều trợn to. Hắn là dễ dàng táo bạo xúc động, nhưng không phải người ngu xuẩn. Khúc đàn nhi đem bọn hắn đối thoại đều nghe rõ ràng, không khỏi âm thầm bội phục ngự phượng sờ con hàng này. Quả nhiên, Thành Thành nói cái này nam nhân không thể coi thường, quả thật như thế. Chỉ là vụ đàm hoa, linh dược, mấy phẩm, như thế nhiều người đoạt liền là vì nó. Nha cái gì đến, nàng hiếu kỳ, vô ý thức hướng cái kia bờ đầm nước nhìn lại cái này xem xét liền ngốc trệ mấy giây. Nguyên lai, vừa mới nàng đứng vị trí không tốt để yêu thú thi thể ngăn trở vụ đàm hoa ánh mắt. Hiện tại, rõ ràng nhìn thấy yêu thú bên cạnh thi thể có một gốc riêng biệt thực vật triển lãm mở ra mấy đóa màu trắng hoa tươi, xung quanh chính hiện ra nhàn nhạt hào quang màu bạc kinh diễm yêu dã. Khoảng cách có chút xa, nhìn đến không tính 10 phần rõ ràng. Nhưng là cái này không phải ảnh hưởng cái kia linh bảo mang đến va chạm cảm giác. Khúc đàn nhi cười, chỉ là, nàng không tham, đơn thuần hiếu kỳ. Đáy lòng cũng không có nửa phần muốn đem vụ đàm hoa chiếm thành của mình suy nghĩ, có thể là, loại này tự nhiên địa bảo, bị người phá hư thật đáng tiếc. Quyết định cái gì, tại nàng không gian bí thuật ẩn hộ phía dưới, lại hoa điểm tâm nghĩ, tránh đi những cái kia thân nhau người, lặng yên lân cận đầm nước bên cạnh. Thật xinh đẹp, khúc đàn nhi ngồi xổm hoa trước một mặt ưa thích. Tiểu manh manh nhìn thấy, xem thường nàng liếc mắt, ngu, ây, cái này yêu hàng, học được mắng chửi người, dường như chỉ học câu này. Khúc đàn nhi vốn là muốn sinh khí, nhưng lại đồng thời cảm thấy buồn cười. Yêu hàng đại nhân, có cái gì chỉ giáo? Người biết rõ vụ đàm hoa có làm được cái gì sao? Ăn sẽ như thế nào? Khởi tử hồi sinh, hoặc là gia tăng huyền khí? Tiểu manh manh vậy mà lệch ra đầu, nhìn lên trời khinh thường lại để ý đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc đàn nhi buồn cười ngẩng đầu, hướng nó đầu vừa gõ. Đừng thừa nước đục thả câu cho ta trung thực giao phó. Hoa này, dựa vào cái gì để người tu luyện điên cuồng? Chân chính bảo bối tại dưới đáy đầm, tiểu manh manh bởi vì cùng khúc đàn nhi lâu như vậy, lần thứ nhất nói chuyện không được lại giống như kiểu trước đây dừng lại ý tư cũng biểu đạt rất rõ ràng. Khúc đàn nhi trước mắt chính bị tiểu manh manh nói chuyện cho chấn trụ, không có lưu ý đến nó thay đổi nhỏ hóa cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.